Chương 229, trêu đùa chúng thần. Không thể không nói, thần hủy diệt nhóm thật không hổ là đứng ở từng cái vũ trụ đỉnh điểm thần minh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ở bệ ý rụt bị người máy thần hủy diệt bắt được sát na, bọn họ không hẹn mà cùng phi xông lên, tốc độ thật nhanh, vậy đơn giản liền không phải mù cụ rồ có thể tưởng tượng tốc độ, mù cụ rồ thậm chí ngay cả chóc nã động tác của bọn họ đều không phải rất dễ dàng. Mù cụ rồ âm thầm đem chính mình dẫn vào đến bể y rụt vị trí, cảm thấy bị bắt nếu như là chính mình, khẳng định thoát thân vô vọng. Dĩ nhiên, lấy hắn năng lực, hắn tự tin không có khả năng bị bắt lại. Theo thần hủy diệt nhóm cách bể y rụt càng ngày càng gần, bể y rụt đồng dạng là cảm thấy nguy hiểm. Hắn ra sức dùng rằng, toàn lực dùng lực cùng nóng nảy trong lòng để hắn mặt đỏ bừng lên, mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy ra. Mà người máy thần hủy diệt chống cự lại bể y rụt lực lượng, chỉ là cánh tay có chút run rẩy mà thôi. Bệ ý rút thành công thoát thân hy vọng thực sự cực kỳ xa vời. Đang ở mù cụ rồ do dự mà có muốn hay không dùng dẫn sức đẩy trợ bệ ý rút giúp một tay lúc, bệ ý rút gào to một tiếng, thanh âm như sóng lớn tịch quyển ở trên lôi đài không, phảng phất có người đang mù cụ rồ bên thai khua chiêng gõ trống. Theo cái này hét dài một tiếng, bệ ý rút khi để thăng tới cực hạn, rốt cuộc tránh ra người máy thần hủy diệt cánh tay. Dầm dầm dầm chỉ là trong nháy mắt, thần hủy diệt nhóm công kích đánh lên đây, xông lên phía trước nhất là chẳng họa, quyết gian, cùng với đệ thập vũ trụ lớn lên giống voi một dạng thần hủy diệt. Bọn họ vẻ mặt vẻ dữ tợn, nhìn cũng không giống như là ở đánh trận đấu, cái này căn bản là cùng cựu địch quyết chiến lúc mới có tư thế. Bọn họ một bắt đầu công kích đi, liền níu lấy bể ý rụt người máy thần hủy diệt đều bị đánh ngã. Xong đời A gỗ cụ thất thanh nói, thần hủy diệt thực sự thật là đáng sợ, cùng bọn họ chiến đấu con bất cẩn hơn một điểm liền sẽ bị thua vậy cũng chưa chắc. Mù cù rồ cùng hít chăm miệng một lời no y lấy, sau đó lại nhìn nhỏ cười. Đúng vậy, tuy là hết thể đều chỉ là phát sinh trong phút chốc, thế nhưng lấy mù cù rồ cùng hít nhãn lực, bọn họ đều thấy bể ý rụt ở thế ngàn cân treo sợi tóc đã là né tránh. Tên kia liền trốn ở người máy thần hủy diệt đang phía dưới. Hơn nữa ở dấu đồng thời. Bệ ý rụt người này còn nghĩ lớn lên tương đối giống như hắn chạm họa đánh bay đến giữa không trung, sung mãn làm mối. Quẹt lạ cùng voi thần hủy diệt không hề nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo. Còn lại thần hủy diệt theo quẹt lạ, cũng nhằm phía chạm họa. Làm thần hủy diệt nhóm đều bay lên lúc, bệ ý rụt cũng hiện thân. Xôn gỗ củ thất kinh, nói, thực sự tránh ra, mù cụ rồ, người dĩ nhiên cùng hịt giống nhau, có thể chứng kiến bệ ý rụt đại nhân động tác. Lẽ nào ngươi đã cùng hịt giống nhau cường đại ta nếu là có cường đại như vậy, còn cần phải lo lắng cái này sức mạnh lớn sẽ mù cụ rổ phản vấn gỗ cụ, thật là không có gì để nói. Hắn vừa rồi mặc dù có thể bắt được bệ ý rụt động tác, chỉ là bởi vì hắn không phải tin tưởng bệ ý rụt sẽ dễ dàng như vậy thua, cố ý quan sát bệ ý rụt động tác mà thôi. Những người khác nếu cho rằng bệ ý rụt thua định, lực chú ý đương nhiên không có như vậy tập trung. Bất quá loại chuyện như vậy giải thích quá phiền toái, gỗ cụ thích làm sao muốn vẫn là tùy hắn đi ai trên lôi đài, bệ ý rụt dương dương tự đắc mà nói, một lũ ngu ngốc, như thế dễ mắc lửa, an ta một chiêu này bệ ý rụt cao dơ bắt đầu tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một cái cự đại vô cùng năng lượng đạn, hắn đem cái năng lượng này đạn ném về thần hủy diệt nhóm. Trên bầu trời thần hủy diệt nhóm đã phát hiện bị bọn họ truy đuổi không phải bệ ý rụt, mà là chẳng họa. Bị hí lộng cảm giác để bọn họ phi thường nén lên giận, hai mắt giống như là muốn phun lửa. Làm bọn họ phát hiện bệ ý rụt đánh lén bọn họ lúc, bọn họ càng tức giận hơn, đồng thời cũng vẻ mặt hoảng sợ. Đây chính là thần hủy diệt toàn lực công kích cho dù là mù cụ rổ cũng có thể cảm giác được. Ở bệ ý rụt cái năng lượng này đạn bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố phá hư năng lượng. Trước đây mù cụ rổ dùng một chiêu này, chính là liền đủng có thân bất tử giả mà cũng thịt nát xương tan. Bệ ý rụt thực lực ở mũ cụ rồ bên trên, mũ cụ rồ thật không biết bệ ý rụt sử ra phá hư năng lượng sẽ so với sự cường đại của mình bao nhiêu. Ngược lại để mũ cụ rồ đi làm bệ ý rụt đối thủ, hắn tuyệt đối không dám đón đỡ loại này công kích. Mũ cụ rồ đang nghĩ ngợi thần hủy diệt nhóm sẽ xử lý như thế nào lúc, gỗ cụ thanh âm kinh ngạc cũng là vang lên, bệ ý rụt đại nhân toàn lực công kích đây chỉ là trận đấu mà thôi. Hắn nghiêm túc như vậy sao nếu là còn lại vũ trụ thần hủy diệt bị giết chết thì phiền toái a rầm rầm rầm bệ ý rụt công kích thật nhanh, nháy mắt sẽ ở đó chút thần hủy diệt phụ cận nổ tung, không có bất kỳ một cái thần năng chạy thoát. Năng lượng đạn bạo tạc lúc khủng bố sóng xung kích, thậm chí để mù cụ rổ dưới chân thính phòng đều chấn động kịch liệt đứng lên. Đây chính là đại thần quan thân thủ bố trí thính phòng. Bất quá ngay cả như vậy, công kích hiệu quả cũng không có gỗ cụ trong tưởng tượng tốt. Mù cụ rổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, bệ ý rụt quả thực toàn lực công kích ra, bất kỳ cái gì một cái thần hủy diệt nếu như chính diện ăn lần này, nhất định phải trả giá giá không nhỏ. Nhưng là, thần hủy diệt nhóm cũng không phải ngồi không, không có khả năng không có cách nào ngăn cản. Hít cũng gật gật đầu nói, mù cụ rổ tiên sinh nhãn lực không tệ, thần hủy diệt nhóm sợ rằng một điểm tổn thương cũng không có. Theo nổ tung phong ba dần dần bình tức, thần hủy diệt nhóm thân ảnh trọng mới xuất hiện tại mù cụ rổ cùng Son Gỗ Cụ đám người trước mắt. Chỉ thấy một cái hồng hồ tử thần hủy diệt khởi động lồng bảo hộ, đem hậu phương thần hủy diệt đều bảo vệ tốt, trên người bọn họ thậm chí ngay cả một điểm bùi cũng không có. Muốn ở thế ngàn cân treo sợi tóc khởi động lồng bảo hộ, ngăn trở bệ ý rụt công kích, có thể cần phi thường nhanh nhẹn phản ứng. Hồng hồ tử thần hủy diệt có chút đắc ý nói, luận khởi động lồng bảo hộ tốc độ, ta nhưng là cực kỳ có tự tin. Các vị, chúng ta tiếp tục tiến công bệ ý rụt ta. Đúng lúc này, một chân hung hăng đá vào hồng hồ tử thần hủy diệt trên mặt. Cái này xui xẻo thần hủy diệt còn không có xem tinh tưởng là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị đá bay đến ngoài lôi đài bị nổ cảo. Một mạch đến cái này phút chốc, chúng thần mới phát hiện vừa rồi ra chân rõ ràng là của thần hủy diệt vợ bảo. Vợ bảo ngươi đang làm cái gì? Ta tiền tốt nhóm bây giờ đối thủ là bệ y rút, ngươi làm gì thế công kích chúng ta bên này? Nhân ở chúng thần chất vấn trong tiếng, vợ mà xem thường nói, chúng ta đối thủ cũng không chỉ bệ y rút một cái, toàn bộ lãm đại hội người thắng chỉ có một mà thôi, toàn thân hắn đều là cái hở, ta vì sao không phải công kích hắn? Chúng thần nhóm sửng sốt, không lời chống đỡ. Thẳng đến vừa rồi, ngoại trừ vợ mà trở ra thần hủy diệt đều muốn toàn bộ lãm đại hội trở thành nhằm vào bệ ý rút chiến đấu, bọn họ đều cùng bệ ý rút có hoặc nhiều hoặc ít cựu hận, cái này đối với bọn họ mà nói là một cái rất tốt quan báo tư thủ cơ hội. Bây giờ bị vợ mạo nhắc nhở, bọn họ mới tỉnh ngộ đến toàn bộ lãm đại hội so với bọn họ trong tưởng tượng tàn khốc sinh ra. A ha ha ha, không sai, đây mới là toàn bộ lãm đại hội. Quách Lạ cất tiếng cười to nói, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. A bệ ý rụt thấp giọng mắng, ở đâu có thú vị, ngươi con này ngu ngốc con chuột.